toàn chức nghệ thuật gia. Chương 511 livestream, góc truyện audio.com. Giải chiến đội cuộc so tài yêu cầu tới gần 4 tháng, các khán giả đã liên tục nhìn 4 nhánh chiến đội so tài xếp hạng. Đối với trong truyền thuyết chiến đội cuộc so tài đã sớm không thể chờ đợi. Là lấy, làm thứ tư chiến đội tranh tài kết thúc, toàn bộ lưới thảo luận đề tài đều là liên quan tới đợt kế tiếp chiến đội cuộc so tài tình huống. Cường cường tỷ thi A, so tài xếp hạng chỉ đào thải một người, cho nên rất nhiều ca sĩ môn lá bài tẩy đều không lấy ra. Chiến đội cuộc so tài bất đồng, đều là các đại chiến đội sàng lọc tinh anh, nếu ai khinh địch khả năng thì phải trước thời hạn lành lạnh. Có ý tứ, đệ nhất chiến đội đối thủ lại là cuộc chiến thứ ba đội, mà Lan Lăng Vương vừa lúc là đệ nhất chiến đội, nói cách khác Lan Lăng Vương sau đó phải trực diện đệ nhất chiến đội nộ hỏa. Ha ha ha ha ha. Đều nói cường nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, cuộc chiến thứ ba đội bất cứ người nào đụng phải Lan Lăng Vương, phỏng chừng cũng phải sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực chơi hắn, hận không được liền đàn cũng nhét. Mở ra cái khác xe, bất quá lời này ngược lại là nói đến điểm chủ yếu rồi, Lan Lăng Vương phê bình cuộc chiến thứ ba đội kia mấy đợt đúng là đem cuộc chiến thứ ba đội ca sĩ đắc tội thảm, hạ kỳ mọi người gặp nhất định là hỏa tinh đụng lam tinh tiết tấu. Người xem đối chiến đội cuộc so tài mong đợi cảm là xa xa cao hơn so tài xếp hạng, bởi vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân, so tài xếp hạng mang có nhất định biểu diễn tính chất, thi đấu tính còn chưa đủ cường. Tựa hồ là vì lớn hơn kích thích mọi người nhiệt tình. Tiết mục tổ còn đặc biệt làm đồng thời ủng hộ suất điều tra. 4 nhánh chiến đội chung vào một chỗ cộng 20 vị ca sĩ, toàn bộ xuất hiện ở ủng hộ suất điều tra danh sách bên trong, kết quả trước mắt ủng hộ suất xếp hạng thứ nhất ca sĩ rõ ràng là Bá Vương, đây tựa hồ là không có quá lớn huyền niệm sự tình, bởi vì Bá Vương là duy nhất một cầm 4 kỳ đệ nhất ca sĩ, trong tiết mục biểu hiện là có đủ nhất nghiền ép tính. Tên thứ hai là Thiên Nga Trắng. Mặc dù Thiên Nga Trắng ở tiết mục bên trong biểu hiện không có nghiền ép tính, nhưng vô luận bình ủy hay lại là người xem tựa hồ cũng nhất trí cho rằng Thiên Nga Trắng còn không có xuất ra thực lực chân chính. Hạng 3 cô Lang là thứ hai chiến đội ca sĩ, liên tục cầm tam kỳ đệ nhất lão, mặc dù thứ hai chiến đội trận đấu phát hình lúc mọi người chú ý đều đặt ở bầy cá tranh sủng phía trên, nhưng cô Lang thực lực cũng nhận được người xem công nhận. Tên thứ tư là Tinh Linh. Tinh Linh chính là cuộc chiến thứ ba trong đội cái kia bị Lan Lăng Vương đánh giá vì trung lưu ca sau thần bí ca sĩ, bởi vì tính cách có chút tinh linh cổ quái lấy được rất nhiều người xem yêu thích, cho tới Lan Lăng Vương phê bình Tinh Linh kia đoạn phát hình sau gặp rất nhiều rồi xem thường cùng tiếng mắng. Hạng 5 là Võ Sĩ. Vẫn là cuộc chiến thứ ba đội ca sĩ, cơ bản được nhận định là một gã thần bí ca vương, cá tính cùng Lan Lăng Vương có chút tương tự, là một cái một chút liền tính cách nói chuyện làm việc cũng đại khai đại hợp, bị bạn trên mạng đánh giá vì che mặt ca vương đệ nhất thẳng nam. Tên thứ 6 là Báo Thù Nữ Thần. Liên quan tới Báo Thù Nữ Thần chính là nguyên tịch suy đoán thanh âm nhiều vô cùng, bất quá cũng không có khả năng chứng thật một điểm này, nhưng có thể xác định là Báo Thù Nữ Thần có ca hậu thực lực. Đệ thất danh là Người Máy. Góc truyện audio.com. Mà thuộc về tiết mục đề tài trung tâm Lan Lăng Vương chính là xếp hạng tên thứ 10, mặc dù Lan Lăng Vương cũng cầm 2 kỳ số 1 nhưng hắn tối có sức thuyết phục trận đấu tự hồ chỉ có Thương Hải Nhất Thanh Tiếu trận kia, hơn nữa ngoại giới đối Lan Lăng Vương thực lực phán định là xu hướng với một đường ca sĩ, cho nên cái bài danh này coi như đúng trọng tâm. Đương nhiên, thứ hạng này chỉ là bạn trên mạng chính mình bỏ phiếu đi ra, có rất nhiều cá nhân sở thích thành phần ở bên trong, cho nên chân chính bài danh vẫn là phải sau khi nhìn mặt trận đấu. Vô luận bản trên mạng như thế nào bài danh, trận đấu vẫn là phải đấu một hồi phân thắng thua, mấy ngày kế tiếp ca sĩ môn lục tục đi âm nhạc đại sảnh tiến hành trước khi tranh tài tập luyện, Lâm Nguyên cũng không ngoại lệ, sở dĩ sớm đi hiện trường, chủ nếu là bởi vì mỗi người đều không ngừng tập luyện rồi một ca khúc. Rốt cuộc, thời gian đã tới ngày mùng 7 tháng 4, ngày này là che mặt ca vương, chiến đội cuộc so tài mở ra thời gian, vì phòng ngừa ca sĩ môn bị quấy rầy, tất cả mọi người từ phong bế hầm đậu xe tiến vào âm nhạc đại sảnh, lúc này livestream còn chưa bắt đầu, bất quá Nhiếp Hướng bên này đã tại tiến hành, livestream mở ra thời điểm những thứ này ống kính sẽ làm tài liệu thực tế xuyên cắm vào. Lan Lăng Vương lão sư, lần nữa thấy Lan Lăng Vương, ánh mắt của Đồng Đồng có chút phức tạp. Hôm nay là livestream, ngài được kiềm chế một chút, biên tập bên kia là có chút khẩn trương, vạn nhất xảy ra sơ suất chúng ta khả năng không kịp kéo. Lâm Nguyên, đi ngang qua đường đi thời điểm, Lâm Nguyên đụng phải mấy cái cuộc chiến thứ ba đội ca sĩ, liên tục tốt ánh mắt của mấy đạo trong nháy mắt tập trung ở trên người Lâm Nguyên, tựa hồ cũng có chút nhao nhao muốn thử ý tứ, ngay cả tính cách tương đối nhu hòa cuộc chiến thứ ba đội ca sĩ Thỏ cũng liên tục nhìn Lan Lăng Vương chừng mấy mắt, rất có vài phần ý vị sâu xa. Đồng Đồng bất đắc dĩ, Nàng xem cuộc chiến thứ 3 đội tiết mục, biết Lan Lăng Vương đối cuộc chiến thứ 3 đội phê bình đem nhân ra toàn bộ đội đều đắc tội rồi, những thứ này chú mục lễ thực ra đều là ở hướng Lan Lăng Vương tuyên chiến đây. Tiến vào phòng nghỉ ngơi. Cái này phòng nghỉ ngơi là tập thể tính chất, tổng cộng có 5 cái chỗ ngồi, toàn bộ là vì đệ nhất chiến đội ca sĩ chuẩn bị. Lâm Nguyên đến thời điểm, đã thấy trong căn phòng Thiên Nga Trắng cùng với người máy đợi 4 vị ca sĩ. Lan Lăng Vương, người máy vừa lên tới liền bắt đầu trêu ghẹo. Người chạy thế nào đi cho cuộc chiến thứ 3 đội làm cái gì mời riêng bình luận viên rồi, bây giờ cuộc chiến thứ 3 đội bên kia phòng chừng đã coi ngươi vì trong mắt đinh đâm trong thịt. Mọi người bật cười, Thiên Nga Trắng cho Lâm Nguyên giơ ngón tay cái lên, còn bên cạnh không nói lời nào Phao Phao Ngư chính là hơi do dự một chút, bỗng nhiên yếu ớt nhìn Lâm Nguyên nói. Cố gắng lên, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Lúc này đạo diễn Đồng Thư Văn chạy tới, vội vã nói. Này Thiên Quy là ngài hẳn đều biết đi, đệ nhất chiến đội cùng cuộc chiến thứ 3 đội tiến hành rút thăm tỉ thí, cho nên các ngươi không sẽ đụng phải chính mình chiến đội đối thủ. Mọi người gật đầu, Đồng Thư Văn tiếp tục nói. Mỗi một trận tỉ thí, người thắng trực tiếp lên cấp, mà thua hết 5 tên ca sĩ, là muốn ở off tiến hành sống lại chiến, chỉ có một tên ca sĩ có thể đi theo lên cấp. Mọi người rất nghiêm túc. Góc chuyện audio.com. Chiến đội cuộc so tài tỷ số đào thải quá cao, 10 người chỉ có 6 người có thể lên cấp, nếu như Lâm Nguyên trận đầu thua, thì phải cùng còn lại thua hết một chọi một ca sĩ cướp đoạt duy nhất sống lại vị trí. Rất phiền toái, cho nên tất cả mọi người dự định đệ nhất thủ liền lấy ra một bài đủ có sức thuyết phục đối thủ, phòng ngừa chính mình lâm vào phía sau cướp đoạt sống lại vị trí khổ chiến. Đồng Thư Văn rời đi, rút thăm tổ đến, mọi người với nhau nhìn một cái, hoặc là tự mình động thủ, hoặc là để cho tiết mục tổ an bài trợ lý rút thăm, mà Đồng Đồng chính là quay đầu nhìn một chút Lâm Nguyên. Ta mỗi lần cũng tay đen, vạn nhất cho ngài rút được ca vương ca hậu liền tội quá lớn rồi, hay lại là chính ngài rút ra. Ta tin tưởng ngươi, Lâm Nguyên khích lệ Đồng Đồng, chủ yếu là hắn lười động, Đồng Đồng dùng sức lắc đầu, nàng là không dám rút thăm, bất quá thật giống như cũng không cần nàng động thủ, nhân vì 4 vị khác ca sĩ đã lục tục bốc thăm xong, lại lấy ra đối thủ mình. Thiên Nga Trắng vs Lão Hồ Người Máy vs Tinh Linh Mỹ Nhân Ngư vs Thỏ Phao Phao Ngư vs Hồ Điệp, cứ như vậy Lan Lăng Vương đối thủ cũng rõ ràng rồi, chỉ có thể là cuộc chiến thứ 3 đội còn sót lại còn không có bị quất đến ký. Võ sĩ, làm Đồng Đồng thấy cái này ký, nhất thời phát ra một tiếng chuột chuỗi đất thét chói tai, sớm biết rõ mình sớm một chút rút thăm cũng tốt a, lại cho Lan Lăng Vương còn dư lại người kế tiếp ca vương cấp bậc võ sĩ. Hạ hạ ký, theo kết quả rút thăm xuất hiện, ca sĩ môn tâm tình mỗi người trở nên tế nhị, phần lớn đều là tương đối buông lỏng, chỉ có người máy cùng Lan Lăng Vương đối thủ có chút khó khăn làm, người máy bên này tương đối tốt một chút, ít nhất là ca vương đối ca hậu. Lan Lăng Vương bên này. Bất quá ai cũng không nói lời nói, không có biện pháp nói chuyện, dù sao mọi người không giống Lan Lăng Vương như vậy không có tình thương, nếu như an ủi Lan Lăng Vương, khởi không phải gián tiếp thừa nhận Lan Lăng Vương thực lực không bằng võ sĩ sao. So sánh với đệ nhất chiến đội yên lặng, cuộc chiến thứ 3 đội bên này nhưng là trò chuyện khí thế ngất trời, Lão Hồ kích động nói. Bên kia đã bắt đầu rút thăm, bây giờ ta liền hy vọng có thể rút được Lan Lăng Vương. Ta cũng vậy, ta cũng giống vậy, Thỏ yên lặng đi theo câu, nhưng lại không phải ra vô cừu hận giá trị, mà là sợ gặp phải người máy hoặc là Thiên Nga Trắng, hai người này là đệ nhất chiến đội chung boss. Còn có ta, ngay cả Tinh Linh tựa hồ cũng rất muốn cùng Lan Lăng Vương chống lại, mà đúng lúc này, võ sĩ bỗng nhiên yên lặng nói một câu. Lan Lăng Vương là ta. Người tốt, cừu hận giá trị quả nhiên kéo căng, cuộc chiến thứ 3 đội bên này người người cũng muốn gặp phải Lan Lăng Vương, làm với chụp nhiếp ảnh sư cũng không nhịn được vui vẻ mấy tiếng, đang lúc này Đồng Thư Văn chạy tới tuyên đọc kết quả. Trận đầu là Mỹ Nhân Ngư đối Thái Dương, trận thứ 2 là Lan Lăng Vương đối. Mọi người đồng thời ngẩng đầu. Đồng Thư Văn, võ sĩ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thậm chí không nhịn được đứng lên giá quả đấm, mọi người chính là ở Đồng Thư Văn tiếp theo tuyên đọc chung phát ra ý nghĩa không biết tiếng hô. Ta lạnh, Đồng Thư Văn nhanh rời đi sau, lấy Lão Hồ trang trí kỳ nhân ca sĩ vẻ mặt đau khổ nói. Người máy lão sư thái mạnh, rốt được hắn cơ bản không hy vọng thắng, nhưng ta thua không sao, võ sĩ lão sư nhất định phải thắng a, ta cũng không nhẹ nhõm. Góc chuyện audio.com. Tinh Linh nhún vai một cái nói, đối thủ là người máy lời nói, được toàn lực ứng phó mới được, mọi người cùng nhau cố gắng lên đi. Cố gắng lên, cuộc chiến thứ 3 đội lẫn nhau bơm hơi. Bất quá cuối cùng mọi người hay lại là nhìn về phía võ sĩ, mọi người quá khó chịu Lan Lăng Vương rồi, cuộc chiến thứ 3 đội tất cả mọi người đều hy vọng võ sĩ có thể lấy chu diệt tư thái đánh ngã Lan Lăng Vương. Ngay vào lúc này, trên mặt tường máy truyền hình, bắt đầu truyền tin đến từ sân khấu hình ảnh, người chủ trì An Hoành đã đi về phía sân khấu. Livestream bắt đầu, cùng lúc đó vô số canh giữ ở máy tính hoặc là trước máy truyền hình người xem cũng là hưng phấn không được rối rít quét đến đạn mạc. Bắt đầu, có chút kích động, ai là ai so với à, hay lại là livestream kích thích. Muốn nhìn Lan Lăng Vương trận đấu, Lan Lăng Vương có thể hay không bóc mặt, không biết hai bên ca vương ca hậu có thể hay không gặp, nếu như hai bên ca vương ca hậu gặp liền chơi thật khá, làm không tốt trận này sẽ có đại lão bị loại bỏ. Lâm Huyên trong nhà, Lâm Huyên cùng muội muội Lâm Giao cùng với lão mụ cũng ở đây chăm chú nhìn đang ở livestream máy truyền hình. PS cảm tạ huyện y cánh đại lão minh chủ khen thưởng tăng thêm dâng lên, tiếp tục viết. Cách chương.